Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 175, thanh toán giấy phép tới tay. Phổ Tây, Hòa Bình tiệm cơm lớn bên trong. Chu Vũ Kiệt đám người điểm một gian lô ghế riêng. Hoàn cảnh an nhàn, thích hợp mọi người vừa ăn vừa tán gẫu. Coi như Thượng Hải thị nổi danh nhất tiệm cơm một trong. Nội bộ cơm nước tự nhiên ngũ vị đều đủ. Thủy tinh con tôm, phiến da vịt, bột tôm đậu phụ, đậu cà vỏ con tôm, tứ hỉ món gân hầm, thóc lúa canh vân vân và vân vân. Để cho đã trải qua khảo nghiệm mấy người cũng không khỏi thèm ăn mở rộng ra. Trà đủ cơm no sau đó, mấy người điểm một ít nước trái cây, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Tối ngày hôm qua ta nhận được Mỹ Đoàn Vương Tinh điện thoại. Bọn họ lại mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi 1.5 ức đô la. Ngày hôm qua ký hợp đồng. Hai ngày này hẳn là sẽ công bố rồi. Chu Vũ Kiệt uống một hớp hạt bắp dịch. Cười nói. Fan Letter muốn đối kháng đã thu mua Lasso Tencent. So với trên mạng lưu lượng là không có khả năng. Cho dù phía sau có Baidu cũng không được. Bởi vì Baidu không có khả năng toàn lực cho ngươi lưu lượng. Cơ hội duy nhất chính là so đấu tuyến hạ. Mỹ Đoàn cường đại tuyến hạ quảng bá cùng thương gia hợp tác năng lực. Là hậu thế Mỹ Đoàn có khả năng tại ngàn đám trong đại chiến quật khởi nòng cốt mấu chốt. Thậm chí đến 2 năm sau, ELE.me dựa lưng vào Alibaba. Baidu càng là trực tiếp toàn lực tiến vào thức ăn ngoài hạng mục. Nhưng vẫn bị Mỹ Đoàn nhấn trên mặt đất va chạm. Đương nhiên, hậu thế Mỹ Đoàn đầu nhập vào Tencent cũng là thành công một trong những nguyên nhân. Mà này một đời, Chu Vũ Kiệt muốn lợi dụng. Chính là Mỹ Đoàn khổng lồ tiến hạ quảng bá năng lực. Muốn Mỹ Đoàn cùng hợp tác với mình. Tự nhiên cần phải cho Mỹ Đoàn truyền máu. Chính mình bỏ tiền không có khả năng. Nhưng một ít tin tức vẫn là có thể cung cấp. Tỷ như nước Mỹ Groupon gần đây hai cái quý độ nghiệp vụ đê mê. Đây là đưa đến quốc nội bùng nổ đoàn mua nguy cơ mồi dẫn hỏa. Vương Tinh tra được sau chuyện này. Tự nhiên càng cần hơn gia tăng chính mình tiền mặt dự trữ. Lấy chuẩn bị an ổn qua mùa đông. Mà đồng thời, cùng Fan Letter hợp tác. Cũng để cho Mỹ Đoàn lấy cực nhỏ phụ cấp đại giới thu được đại lượng người sử dụng. Càng không cần phải nói Mỹ Đoàn lên Fan Letter chủ yếu giao diện. Vừa có tu tiêu toàn lực quảng bá. Khắp nơi số liệu lại nhanh chóng đề cao. Trực bức ngành nghề đầu rồng lá sâu. Phong đầu môn đối với Fan Letter cùng Mỹ Đoàn loại này hợp tác hình thức cũng phi thường coi tốt. Vì vậy, chẳng những Fan Letter thành khắp nơi tranh đoạt đối tượng, Mỹ Đoàn cũng thay đổi thành bánh ngọt, cùng Fan Letter tại 27 thành phố đốt tiền. Vương Tinh cũng coi như ra đại khái đốt tiền tốc độ. Vì vậy quyết định một lần nữa đầu tư bỏ vốn 1.5 ức USD. Khoản tiền này đủ để bảo đảm tại Mỹ Đoàn lâu dài kinh doanh trong thành phố tiến hành đốt tiền phụ cấp. Mấy người vừa nghe liền hiểu trong đó ý tứ. Trung Quang Vĩ nói, Fan Letter đầu tư bỏ vốn cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị đem đốt tiền kích thước mở rộng toàn quốc. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, không phải cả nước, mà là không sai biệt lắm 100 thành phố. Những thành phố này là Mỹ Đoàn đã đánh chiếm thành thị. Chúng ta hợp tác lên sẽ càng muốn gì được nấy. Cho tới cái khác, tùy tiện Tencent đi giày vò đi. Chúng ta chuyên tâm làm tốt những thành phố này là được. Tại đoàn mua trang web lịch sử phát triển, lên, lá sâu, vô ua môn những thứ này các bá chủ, đều là áp dụng lợi dụng đầu tư dốc sức đốt tiền tuyên truyền. Lại hấp dẫn đầu tư bỏ vốn lại dốc sức đốt tiền. Sau đó vô hạn tuần hoàn bộ oa. Vì vậy, bọn họ khuếch trương tốc độ thật nhanh, liên quan đến quốc nội mấy trăm tòa 2-3 tuyến thành thị. Nhưng Mỹ Đoàn không giống nhau. Vương Tinh lựa chọn là tránh một đám đốt tiền đốt tới điên cuồng thành thị cấp 1. Sau đó theo quốc gia công bố GDP trên bảng xếp hạng. Lựa chọn 100 cái 2-3 tuyến thành thị. Sau đó từng cái công phá. Luận số lượng, Mỹ Đoàn sợ rằng liền lá sâu phạm vi bao trùm 1/5 cũng chưa tới. Nhưng kỳ thật liền thành thị kinh tế tổng kích thước, Mỹ Đoàn không kém bao nhiêu. Hơn nữa Mỹ Đoàn luôn luôn đem tinh lực chủ yếu đặt ở là người sử dụng phục vụ, là thương gia mưu lợi. Vì vậy, chất lượng phục vụ phương diện muốn cường nhiều. Đây cũng là Mỹ Đoàn hậu thế có khả năng quật khởi một trong những nguyên nhân. Lâm Hữu Đức nói, ta nghe nói Tencent lần này nhưng là chuẩn bị tiến hành một lần cả nước trong phạm vi bao trùm. Kiểu phụ cấp, xem ra, mã hóa đằng là nghĩ duy nhất chiếm lĩnh di động đem xã giao thị trường cùng đoàn mua thị trường. Chu Vũ Kiệt cười nói, không có nhanh như vậy. Bất quá hẳn là cố ý thả ra tin tức, là lá sâu tạo thế. Hắn có như vậy dã tâm rất bình thường. Nếu là ta cũng đã biết, đoàn mua thị trường đối với Bét tới nói, đều là một cỗ cực lớn cám dỗ. Chỉ bất quá đám bọn hắn tam gia đều thử qua, nhưng đều thất bại. Lần này Tencent kéo nhau trở lại, thật ra cũng là phục chế chúng ta buôn bán hình thức. Chỉ bất quá, bọn họ muốn quá đơn giản, lấy Internet suy nghĩ làm tiến hạ, không phải ai cũng có thể làm. Trung Quang Vĩ cười nói, bất kể Tencent thế nào, chỉ cần chúng ta có khả năng thu được mới người sử dụng là được rồi. Chu Vũ Kiệt đạo, đúng, bất kể là WeChat vẫn là fan letter, sử dụng quảng bá hình thức đều không thể nào làm được tính chất biệt lập. Giữa hai bên nhất định là có ảnh hưởng, nhưng chúng ta làm tốt tự chúng ta chuyện là được. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Chu Vũ Kiệt vừa nhìn, chính là Lý Ngạn Hồng. Lý Ngạn Hồng cũng sớm đã trở lại Yến Kinh. Điện thoại này chính là tới từ Baidu trụ sở chính. Lý Tổng, Chu Vũ Kiệt báo cho biết một hồi. Bên trong bao gian lập tức an tĩnh lại. Điện thoại đối diện truyền đến Lý Ngạn Hồng thanh âm. Chu Tổng, ngươi muốn đồ vật, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ừ, kia một công ty. Chu Vũ Kiệt hỏi, Lý Ngạn Hồng nói. Cũng là Thượng Hải một công ty, gọi là Khoa Trí Tài Chính. Bọn họ xin giấy phép gọi là Hối Phó Thông. Ta nhưng là tiêu xài 3-6 cái ức mới thu mua tới tay. Chu Vũ Kiệt bất động thanh sắc nói. Giá tiền phương diện, tự nhiên ta tới thanh toán. Vậy cứ dựa theo chúng ta ước định, Baidu vẫn là một tour này đầu tư bỏ vốn lĩnh đầu. Có thể thu được 10% cổ phần. Lý Ngạn Hồng nói. Được. Vậy thì hợp tác khoái trá. Trần Tử Ngang bây giờ đang ở Thượng Hải, hắn sẽ đại biểu Baidu cùng ngươi ký hợp đồng. Ok. Chu Vũ Kiệt khách sáo hai câu sau liền cúp điện thoại, sau đó hướng về phía những người khác nói. Nói với các ngươi một chuyện, ta để cho Baidu ra mặt thu mua một chương phe thứ ba thanh toán giấy phép, giá tiền là 3-6 ức. Bất quá khoản tiền này ta tới ra. Mấy người lẫn nhau nhìn mấy lần. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, chúng ta lại không làm tài chính, không làm mua đồ trang web, phải cái này phe thứ ba giấy phép làm gì? Chẳng lẽ là vì Kim Nhật Ưu Tuyển? Kim Nhật Ưu Tuyển ở bên ngoài vẫn tính là bí mật, nhưng ngồi ở chỗ này đều là công ty cao tầng, tự nhiên biết rõ công ty cái kế tiếp hạng mục chính là thức ăn ngoài. Nhìn buôn bán hình thức, cái này thức ăn ngoài chắc là công ty tương lai mình biểu hiện con đường. Chu Vũ Kiệt cười nói, về sau các ngươi sẽ biết. Trong lịch sử, nhóm đầu tiên phe thứ ba thanh toán giấy phép công khai hoạt động thời điểm, loại trừ Bét này tam gia cự đầu, phần lớn Internet công ty cũng không có tham dự chuyện này. Ngược lại, rất nhiều cơ quan tài chính cùng với ngân hàng rất là sôi nổi. Di động Internet trước mắt cũng vừa mới xuất hiện. Internet tài chính cái khái niệm này còn chưa có xuất hiện. Càng không cần phải nói số còn lại bảo. Internet các công ty còn chưa ý thức được lá bài này theo giá trị. Bét xin, cũng là vì chính mình dưới cờ mua đồ trang web nghiệp vụ, mà phần lớn cơ quan tài chính đều đánh giá cao năng lực mình. Một ít ngân hàng cho là mình có phe thứ ba thanh toán, liền có thể đi vòng thanh toán bảo. Nhưng sự thật chứng minh, người sử dụng thói quen thật là khó sửa đổi. Người có phe thứ ba thanh toán quyền hạn, nhưng không có biện pháp hấp dẫn người sử dụng tới A. Vì vậy, không ít cơ quan tài chính cũng phát hiện trong tay mình giấy phép tựa hồ không có làm ban đầu tưởng tượng lợi hại như vậy. Chỉ bất quá những thứ này có khả năng tại nhóm đầu tiên xin đến phe thứ ba thanh toán giấy phép cho dù không ở Internet ngành nghề, tại lĩnh vực tài chính cũng là bá chủ một phương. Chu Vũ Kiệt tự mình đi đàm phán, nói muốn thu mua, sợ rằng cũng không quan tâm. Mà Baidu, Sequoia Capital loại đại công ty này đại cơ cấu tới thao tác chuyện này, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Đồng giá trao đổi bên dưới, Baidu thay Chu Vũ Kiệt lấy được rồi thanh toán giấy phép. Kia fan letter lĩnh đầu quyền thì cho Baidu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.